Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 646, thảm đỏ phía trên. La Mạch ngày thứ nhất thảm đỏ còn chưa đến không đi đi. Dù sao, năm nay La Mạch làm can bên trong so sánh chen mồm vào được. Cũng có rất nhiều người chú ý nhân vật. Đương nhiên vẫn là cần tại trước mặt mọi người Suichi xuất sắc. Hiện ra mình một chút làm can bình ủy hội chủ tịch. Cũng là tân tần Oscar đạo diễn xuất sắc nhất nhân khí. Quả nhiên, làm thu mô hình xuất hiện ở thảm đỏ lên thời điểm. Tràng diện cũng bắt đầu sôi trào lên. Rất nhiều mọi người đều ở đây hướng về phía La Mạch gieo hò lớn tiếng khen hay vỗ tay. La Mạch cuối cùng xuất hiện. Rất nhiều đám phóng viên hiện tại lập tức đem trường thương đoàn pháo đều đúng chuẩn La Mạch duy nhất một lần chào hỏi. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng hôm nay La Mạch sẽ không xuất hiện đâu. Nhưng là bây giờ đến xem, La Mạch đã bỏ đi mọi người lo lắng. Vô số màn ảnh toàn bộ đều đặt ở La Mạch trên thân. Để cho hắn trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người tại chỗ giữa tiêu điểm. Làm một cái đạo diễn. Làm bình ủy hội chủ tịch. Bây giờ La Mạch kỳ thật vẫn là có rất nhiều còn lại đạo diễn không có cách nào so sánh ưu thế. Đó chính là hắn đang biểu diễn phương diện thành tựu. Một cái Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh cũng liền đã chứng minh. La Mạch đang biểu diễn phương diện đồng dạng ưu tú. Chớ nhìn hắn sau cùng không có lấy đến cái kia nam diễn viên chính xuất sắc nhất xưng hào. Nhưng ở Oscar cấp bậc kia giải thưởng trong. Có thể vào vòng cái này đã đầy đủ chứng minh hắn ưu tú. Với lại, cái này nam diễn viên chính xuất sắc nhất sau cùng không có đến La Mạch trên thân. Kỳ thực ở rất nhiều trong lòng người đều có nguyên nhân La Mạch trước đó đã lấy được kinh khủng. Giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Nếu như hắn còn cầm xuống một cái nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hai đại giải thưởng tập trung ở trên người một người. Cái này thật sự là có chút quá nghịch thiên rồi. Tổng hợp dạng này suy tính về sau. Bọn họ mới đem cái này giải thưởng không có lựa chọn ban phát cho La Mạch. Thế là, ở rất nhiều trái tim con người bên trong hắn vẫn là ảnh đế. Có đang diễn thành viên phương diện thành tựu. Có anh tuấn tướng mạo. Có truyền kỳ kinh lịch trải qua. Còn có tại đạo diễn cùng diễn viên phương diện đồng thời thành tựu sau La Mạch. Hiện tại tự nhiên là toàn bộ thế giới tiêu điểm. Cái này chết đói trên thế giới có quá nhiều người bình thường tại ưa thích La Mạch. Ưa thích hắn đi qua hết thảy. Cũng ưa thích hắn bây giờ hết thảy. Chính là như vậy một cái La Mạch. Khi hắn xuất hiện ở can thảm đỏ lên thời điểm. Đương nhiên lại nhận tất cả mọi người gieo hò cùng theo đuổi. La Mạch đối mọi người theo đuổi còn có các loại các dạng gieo hò. Cũng chính là hữu hảo mỉm cười. Đồng thời nâng lên tay phải của mình hướng về phía mọi người phất phất. Nhìn cùng một người lãnh đạo tựa như. Bất quá bây giờ hắn ở chỗ này quang mang vạn trượng. Nói hắn giống một cái người lãnh đạo kỳ thực cũng không có cái gì không ổn. Dạng này La Mạch rất nhanh liền bị rất nhiều đám phóng viên như ngừng lại hình của mình bên trên. Những vật này lấy về cũng coi là tốt tài liệu. Mỗi một năm can thảm đỏ bên trên không biết muốn đi tới bao nhiêu người. Đương nhiên là có một số người có thể đã được như nguyện. Có thể tại máy quay video, máy chụp hình trước mặt bại lộ chính mình. Nhưng cũng có một ít người chỉ có thể trở thành trong mắt người khác vật làm nền. Tuy nhiên phí hết tâm tư trên thảm đỏ nhưng cũng không nhất định phải đến quá lớn ích lợi. La Mạch cũng là những cái kia chỉ cần có thể đạt được hình của hắn. Liền có thể nói có không tệ thu hoạch đại nhân vật một trong. Dù sao tại điện ảnh trong hội này, hắn là tuyệt đối đại nhân vật. Cái này thảm đỏ thật sự là quá dài. La Mạch thảm đỏ chỉ là đi một nửa. Cũng cảm giác mình muốn bị đèn flash nhanh chóng mù. Thế là, La Mạch dự định tạm thời rời khỏi gặp may thảm đội ngũ. Dù sao hắn cũng đã tại thảm đỏ bên trên có chỗ biểu diễn. Đây cũng là không cần quá nhiều thời gian tiêu hao tại thảm đỏ bên trên. Hắn chỉ cần một cái biểu diễn kỳ thực cũng đã đủ rồi. Chờ đến La Mạch sắp theo thảm đỏ phạm vi rời đi trong nháy mắt. Lại có mấy cái ký giả chớp động lên mũi thở đi tới La Mạch phía trước. Bắt đầu cho La Mạch tiến hành phỏng vấn. Mấy cái này ký giả bên trong ngược lại là bao gồm người da trắng, người da vàng, người da đen. Tóm lại là tương đối đầy đủ hết tổ hợp. Toàn bộ cộng lại lại có hơn 10. Không thể không nói hiện tại La Mạch nhân khí. Thật đúng là không phải bình thường người có thể so sánh cùng nhau. Hắn bây giờ đã thực sự trở thành một cái siêu cấp cự tinh. Hoàn toàn không cần dựa vào một chút lẫn lộn các loại đề cao lộ ra ánh sáng, độ tự nhiên cũng sẽ có. Một đám người có thể nhớ kỹ hắn. Với lại La Mạch loại này thân phận của siêu cấp cự tinh cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là ở China. Trong phạm vi tự sướng, ảnh hưởng của hắn lực đã khuếch tán ra rồi toàn bộ Đại Trung Hoa khu. Thậm chí lan tràn tới Á Châu bên ngoài. Mà là tại toàn bộ thế giới chủ yếu văn minh quốc gia trong đều có ảnh hưởng lực. Nhất là lần này Oscar, đem hắn nhân khí càng là nâng cao tới được đỉnh phong trạng thái. La Mạch đạo diễn, hôm nay đi cái này thảm đỏ, là ban tổ chức an bài vẫn là chính ngươi dự định đi lên đâu? Ban đầu hỏi thăm vấn đề là một người da đen. Bất quá hắn hỏi lên vấn đề này để cho nó hắn mấy người cảm thấy không có ý gì. Tuy nhiên La Mạch đối với vấn đề như vậy vẫn còn là rất tốt trả lời. Hai phương diện đều có a, tất nhiên ta trở thành lần này bình ủy hội chủ tịch. Vậy không quản nói thế nào, ta cũng hy vọng có thể ở trước mắt mọi người xuất hiện một lần. La Mạch treo mỉm cười nói ra những lời này đến, biểu lộ không có cái gì cải biến. La Mạch đạo diễn, lần này ngươi trở thành bình ủy hội chủ tịch. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ở bên trong mang tới cải biến là cái gì đây? Ta nói chính là ngươi toàn bộ can mang tới cải biến. Ta muốn đây nhất định là sẽ có một chút thay đổi. Một cái người da trắng ký giả nhận lấy lời khi trước, lập tức đối với La Mạch hỏi một vấn đề. La Mạch hơi hơi suy tư một chút, sau đó mỉm cười nói. Ta cũng chưa hoàn toàn nghĩ tới vấn đề này. Trên thực tế, ta cho rằng, mỗi một lần can đều có mình đặc sắc. Bọn họ cũng ở đây tìm kiếm một chút cải biến. Cho nên ta gia nhập vào can bình ủy hội bên trong. Tự nhiên cũng chính là cùng năm nay can hòa làm một thể. Cho nên, ta cải biến đều chất chứa tại can cải biến bên trong. Như vậy, người đối với năm nay điện ảnh thái độ là cái gì đây? Chúng ta chú ý tới. Hiện tại hết thảy có 4 bộ hoa hạ điện ảnh vào vòng can. Người có thể hay không đối bọn hắn đặc biệt chiếu cố đây? Cái này người da trắng ký giả hỏi tiếp. La Mạch có chút khó chịu. Gia hỏa này thật đúng là hết chuyện để nói. Hết lần này tới lần khác muốn đem vấn đề như vậy lấy ra nói. Cái này xin ngươi yên tâm. Tất nhiên ta đáp ứng trở thành can quốc tế liên hoan phim đạo diễn. Vậy ta cũng liền đã làm xong chuẩn bị. Với lại ta biết sứ mệnh của ta là cái gì. Ta cũng sẽ có một cái làm điện ảnh nhân cơ bản thao thủ. Đang quyết định một bộ điện ảnh đến tột cùng là như thế nào thời điểm. Ta sẽ theo một bộ phim thực tế chất lượng xuất phát. Mà không phải nói bởi vì nó và ta đến từ một quốc gia liền đối với như vậy điện ảnh sinh ra đặc thù. Chiếu cố. Mặt khác, ta nghĩ các ngươi không thể không biết. Nếu như muốn quyết định một bộ điện ảnh đến tột cùng có thể hay không trúng thưởng. Sau cùng có thể có được cái quái gì giải thưởng. Đây là toàn bộ bình ủy hội cùng một chỗ quyết định. Cũng không phải là cá nhân ta ý nguyện. La Mạch nói xong cái này. Cũng không có ý định lại nghe vấn đề của hắn rồi. Dạng này thuyết pháp cũng là không chê vào đâu được. Mọi người cũng không có tiếp tục truy đến cùng. Kỳ thực mặc dù có người hoài nghi La Mạch sẽ chiếu cố hoa hạ điện ảnh. Nhưng cái này dạng sự tình. Tại bình thường quần chúng trước mặt. Chỉ cần không tuyên truyền bọn họ liền sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Còn chuyên nghiệp một điểm người. Bọn họ đương nhiên biết. Đầu tiên. Dạng này giải thưởng cũng không phải là La Mạch một người liền có thể trở thành độc đoán. Tất cả mọi người có nói cơ hội, không có khả năng dựa theo La Mạch một người thái độ xuất hiện rời đi. Tiếp theo, dạng này giải thưởng tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. La Mạch làm bình ủy hội chủ tịch, ngược lại không có quá nhiều cơ hội đi tiếp xúc đến dạng này chuyện ẩn ở bên trong. Chân chính thành toàn dạng này mờ ám chỉ có thể là ban tổ chức. Nhưng cái này vài thứ tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Cái thế giới này vốn là như thế. không có khả năng khắp nơi tồn tại công bằng. Nói như vậy liền lộn xộn. La Đạo, trước ngươi nói qua muốn quay chụp tam thể. Như vậy hiện tại bộ phim này có hay không bắt đầu quay chụp đâu? Trung Quốc ký giả tương đối quan tâm ngược lại là cái này. Trên thực tế, tam thể ở rất nhiều quốc nhân trong lòng đều có địa vị trọng yếu. Mọi người đều cảm thấy đây là một bộ để cho Hoa Hạ khoa huyễn trực tiếp tiếp cận thế giới tiên tiến. Tài nghệ khoa huyễn tiểu thuyết, mọi người đối với La Mạch quay chụp tam thể tiến trình cũng tương đối chú ý. Nhưng bình thường La Mạch rất ít công khai xuất hiện. Đám phóng viên muốn tìm tới hắn cũng thật không phải là cái quái gì sự tình đơn giản. Cho nên, mọi người hiện tại hỏi thăm La Mạch, cũng là muốn biết rõ nhiều tin tức hơn. Mặc dù là căn cũng không quản được. Tuy nhiên vấn đề này, mấy người kia cũng thật quan tâm. Chuyện này ta trước kia cũng nói rồi. La Mạch nói, bởi vì tạm thời ta vẫn chưa hết hoàn toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên bây giờ cái này một bộ tam thể ta cũng không tính lập tức khai mạc. Có thể muốn qua cái 3-4 năm, 4-5 năm tả hữu thời gian. Chờ ta đem tất cả sự tình đều vuốt thuận. Nghĩ kỹ làm sao chụp thời điểm lại đầu nhập quay chụp đi. Đối phó xong tất cả ký giả về sau, La Mạch cũng liền đi ra thảm đỏ. Hắn xem như biết rồi hiện tại sự chú ý của chính mình độ. Cho nên đã có dạng này độ chú ý. Bây giờ La Mạch cũng biến thành rất điệu thấp, tận lực ít để cho mọi người thấy chính mình. Đây cũng không phải đùa giỡn đại bài hay là cái gì. Mấu chốt là La Mạch cảm thấy mình đã cho có đầy đủ danh khí. Không cần quá nhiều thời gian lãng phí ở những phương diện này bên trên. Rất nhanh, năm nay triển khai chiếu đơn nguyên đã bắt đầu rồi. Chỉ bất quá, tại can bên này, muốn để cho mình điện ảnh đạt được triển khai chiếu cũng không phải là cái quái gì sự tình đơn giản. Vẫn là cần bỏ ra một chút cố gắng. Điện ảnh bản thân cũng phải có nhất định chất lượng. Dù sao mỗi một năm hết Tết đến cũng có nhiều như vậy phiến thương lại tới đây. Tại đây đối với điện ảnh bọn họ tới nói giống như là một lần kho bạc cơ hội. Điện ảnh ở chỗ này muốn tìm được một cái phát hành cũng không phải việc khó gì. Cho nên, dạng này triển khai chiếu đơn nguyên cũng càng có thể có được mọi người coi trọng. Ở chỗ này, La Mạch cũng đã gặp qua một ít tình huống. Cũng là quốc nội điện ảnh nhân bọn họ có một ít chuyên môn đi tìm chính mình. Hy vọng có thể thông qua chính mình đạt được một cái triển khai chiếu vị trí. Trên một điểm này, La Mạch cũng là dựa theo bọn họ chất lượng đến chọn. Cuối cùng cũng chỉ có thể thành công để cho một cái điện ảnh có triển khai chiếu vị trí. Đây là một bộ độc lập điện ảnh. Vỗ rất dụng tâm, La Mạch cũng cảm thấy còn có thể. Cho nên liền thuận tay giúp cái kia ưa thích điện ảnh tuổi trẻ đạo diễn một chuyện. Triển khai chiếu đơn nguyên bắt đầu. Trung Quốc tuổi trẻ khinh cuồng triển khai chiếu số lần. Lại nghênh đón cao phong. Theo mới bắt đầu một lần. Về sau lại liên tục triển khai chiếu 5-6 lần. Với lại bản quyền cũng rất nhanh liền bán rồi. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cũng đối bộ phim này tư bản có rất sâu kích thích tác dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.